Kiếp Thiên Vận, chương 14, âm dương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia là cái lão già, chừng 60-70 tuổi, mặt tròn tóc ngắn, con mắt rất nhỏ, mang theo kính mắt lại rất lớn. Ta vạn phần cảnh giác lên. Nếu như từ bên ngoài đi vào, ta khả năng liền kệ hắn. Nhưng gia hỏa này lại là theo Tiểu Nghĩa thôn ra. Tiểu Nghĩa thôn trong ngoại trừ ra Giang Long thôn một con đường, xác thực còn có một con đường khác. Con đường kia nha, ta cho tới bây giờ không dám đi qua. Bà ngoại cũng sẽ không để ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó chính là thông hướng Tử Trấn đường. Tử Trấn là địa phương nào? Kia là Kiến Quốc trước kia. Một trận ôn dịch liền chết hàng ngàn hàng vạn người địa phương. Trên đường hung hiểm đến người sống đều không dám tiến vào. Nói như vậy thôi, âm hồn tại vậy coi như là bình thường chi cực đồ chơi nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chính là bà ngoại dạng này người đến nơi này, mới có thể đem đi Tử Trấn đường phong kín, mới có hôm nay Tiểu Nghĩa thôn. Hiện tại quỷ dị lão giả đột nhiên trống rỗng theo thôn trong xuất hiện. Ta nếu không chạy, kia chẳng phải choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như tức phụ tỷ tỷ không có nhắc nhở ta, ta cũng sẽ nhanh chóng lôi kéo Úc Tiểu Tuyết chạy trước đến Triệu Hợp đằng sau lại nói. Triệu Hợp mặc dù đối hành vi của ta có chút khinh bỉ, nhưng nhìn ta hai đều không phải cường tráng người. Chủ động trốn ở chính mình đằng sau, chứng minh là thừa nhận hắn Triệu Hợp lợi hại. Kia cũng là người thông minh à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Triệu Hợp anh hùng khí khái liền đến, giơ lên bộ ngực lớn tiếng quát hỏi người tới. Ta là Đại Long huyện Triệu Hợp. Người vị kia, làng cái nói đến là đến, là muốn phá hư ta cùng muội muội làm phép a, Triệu Hợp. Nha, Triệu Hợp nha, thật xảo, ta là người Hải lão thúc nha. Người tới bước nhanh liền đến tư cầu trên. Trên đường đi còn không ngừng vẫy tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải lão thúc, Triệu Hợp sững sờ, trường lớn nghiêu nhãn đi xem người tới. Hải lão thúc, nhanh mau giúp ta, Hoắc đội hồn cho âm binh câu đi. Ta không có biện pháp. Triệu Thiến tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Kia Hoắc đại đông hồn đã theo cầu phía bên kia qua một bên khác, lại không gọi trở về đến, sợ sẽ khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, nha, tốt. Triệu Thiến cũng tài a, Hoắc đại đông kia tiểu tử cũng cho câu hồn rồi. Thật xảo, lão giả vội vàng đáp ứng. Lập tức từ phía sau cõng trong bọc lấy ra một sấp người giấy. Người giấy đều là cắt tốt, có cái mũi có mắt, quái dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hóa ra là người quen biết, trong lòng ta hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vẫn không dám chủ quan. Ai biết hắn làm sao xuất hiện ở đây. Ta sờ lên túi quần hồn úng, chuẩn bị tùy thời khám phá. Gọi Hải lão thúc lão giả đến trên cầu, ta mới nhìn rõ ràng hình dạng của hắn. Hắn làn da có chút đen, là bởi vì lâu dài phơi nắng, mà đeo người trẻ tuổi mới đeo ba lô leo núi. Đã nói lên là thường xuyên đi ra bên ngoài người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão già cũng nhìn ta một cái. Bất quá chỉ một cái liếc mắt liền chuyển hướng dưới cầu. Hắn tựa hồ cũng phát hiện âm binh bắt người. Còn gặp được rất nhiều âm hồn. Chỉ là biểu tình biến hóa cũng không lớn. Hắn thoáng như không thấy đồng dạng lấy ra chu sa bút. Tại người giấy trên viết rải rác mấy chữ. Sau đó rút sợi tóc trên đầu Hoắc đại đông dán tại trên người giấy. Tiếp lấy thuận tay liền đem người giấy vứt xuống trong sông. Mặc niệm vài câu chú ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia hai cái âm binh phảng phất đã nhận ra cái gì. Buông ra Hoắc Đại Đông kia sợi nhàn nhạt âm hồn. Quay đầu đuổi theo người giấy. Triệu Thiến, ngươi lại chiêu. Hải lão thúc cười hắc hắc. Liền ổn thỏa Lã Vọng buông cần. Hắn chiêu này công phu không thể bảo là không thuần thục. Tựa như chuyện thường ngày đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta kinh ngạc đồng thời. Cũng đối vị lão đầu này lên càng sâu cảnh giác. Tên kia tuyệt đối là lợi hại âm dương gia. Thế mà có thể tùy tiện lừa qua âm binh. Mà lại hắn đến bên cạnh ta. Liền như cái bóng đồng dạng. Ta không có cảm giác đến của hắn nhân khí. Tựa như là dùng một loại nào đó âm dương bí pháp biến mất khí tức của mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như người không có âm dương chi khí. Cái gì mấy thứ bẩn thỉu liền đều nhìn không thấy hắn. Kia là ban ngày nặc hình. Lừa gạt quỷ lừa gạt quái lợi hại chiêu số. Lão đầu đã có loại này bản sự. Dám đi tử trấn con đường kia liền không kỳ quái. Tốt, tạ hải lão thúc. Triệu Thiến mừng khấp khởi lập tức có niệm lên chiêu hồn chú. Mà Triệu Hợp cũng bắt đầu phối hợp với khóa hồn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bận rộn một hồi. Liền đem Hoắc Đại Đông hồn cho chiêu trở về. Sau đó Triệu Hợp đem cây dù mở ra. Chống tại Hoắc Đại Đông trên thân thể. Triệu Thiến thì đọc lấy mấy cái chú ngữ. Hoắc Đại Đông toàn thân liền co quắp. Trong miệng còn ứa ra bong bóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng mặc dù rất khó coi. Xem như hồi hồn, bất quá còn không thể coi xong. Bởi vì một bộ phận hồn nhận qua tổn thương. Hoắc Đại Đông còn phải một trận bệnh nặng. Hải lão thúc nhìn hai người sau khi thành công. Lập tức liền mặt mày hớn hở. Nghĩ không ra các ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía nha. Mới bao nhiêu năm không gặp nha. So với các ngươi lão tử năm đó mạnh hơn nhiều. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lão thúc nói gì vậy? Chúng ta cùng phụ thân cùng ra ra bọn hắn so. Kém xa, Triệu Hợp cười hắc hắc nói. Thực tế vẫn là thật cao hứng. Hải lão thúc, ta đến trịnh trọng giới thiệu. Vị này là chúng ta tại cái này vừa mới kết bạn bằng hữu. Gọi, Triệu Thiến vươn tay, định cho ta giới thiệu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ nhất thiên, mùa hè hạ, một ngày hai ngày nhất thiên. Ta không đợi Triệu Thiến nói xong cũng giới thiệu. Dù sao nàng chỉ là theo Hoắc Đại Đông khẩu bên trong biết được tên của ta. Ta cho tới bây giờ không có chân chính giới thiệu qua. Ta là Úc Tiểu Tuyết. Úc Tiểu Tuyết, chính là Úc Tiểu Tuyết. Úc Tiểu Tuyết điến nghiêm mặt. Nàng không có tự giới thiệu qua. Vẫn luôn liền ở tại Tiểu Nghĩa thôn. Nàng không có điểm ấy chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, Hạ Nhất Thiên cùng Úc Tiểu Tuyết. Tốt lắm, tên rất hay nha. Hậu sinh cũng tốt, các ngươi cùng Triệu Hợp huynh muội là cùng thế hệ. Vậy thì cùng các nàng cùng nhau gọi ta Hải Lão Thúc hoặc là Hải Lão đều được. Ta cũng là Đại Long huyện người địa phương. Hải lão thúc cười ha hà nói. Có thể ở cái địa phương này ngốc đến ban đêm. Hắn có lẽ cảm thấy ta cùng Úc Tiểu Tuyết cũng không giống là người bình thường. Cho nên rất khách khí. Triệu Thiến mỉm cười gật đầu. Triệu Hợp cũng trộn lẫn nói ra. Lão thúc, Hạ Nhất Thiên chính là Chu Tiên ngoại tôn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhíu nhíu mày. Đôi mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Cái này Triệu Hợp quá cũng lắm mồm. Tê, Chu Tiên, ngươi là Chu Anh tiền bối ngoại tôn. Hải lão hít một hơi lãnh khí dáng vẻ. Lúc này mới trên dưới hào hào dò xét ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ có vấn đề gì à? Ta gạt ra một mặt mỉm cười. Sau đó cau mày dò hỏi lên. Hải lão làm sao theo Tiểu Nghĩa thôn trong ra? Tiểu Nghĩa thôn trong đầu kia đường hẹp quanh co. Sợ là không dễ đi nha. Hải lão nhìn ta biểu lộ bất thiện, lập tức lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắc hắc, tiểu hỏa tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng Chu Anh tiền bối chết cùng ta có quan hệ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên đại ca, Hải lão thúc là người một nhà, tuyệt sẽ không cùng ngài bà ngoại chết có quan hệ. Triệu Thiến cực kỳ thông minh, lập tức liền hiểu ta hỏi như vậy ý tứ. Đã tất cả mọi người là Đại Long huyện người, cũng đi tới nơi này. Kia có một số việc, đoán chừng các ngươi cũng biết. Có một số việc náo không hiểu, cuối cùng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp phải biết đi. Hải lão thúc xê dịch kính mắt, vươn tay dẫn chúng ta rời đi nói. Đem Hoắc Đại Đông cõng trên lưng. Chúng ta thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ra thôn, Hải lão thúc, chúng ta từng đi ra ngoài. Nơi đó âm binh quá cảnh, căn bản không thể đi ra ngoài. Hôm nay đi một chuyến cái này không lại lộn vòng trở về. Còn chết cái hiệp cảnh, bằng không chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này. Triệu Hợp Tố khổ nói, mới chết một người. Hắc hắc, sự tình lần này dư ba phía dưới. Các ngươi sống đến bây giờ, có lẽ cũng coi là may mắn. Ta lần này bồi tiếp mấy người bằng hữu đi quan chiến. Chết ba cái, còn kém chút liền không về được. Hải lão lắc đầu cười khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao, Hải lão thúc, chẳng lẽ là có người đấu pháp rồi? Kia Hải lão thúc phải hảo hảo nói với chúng ta nói. Cũng tốt để chúng ta biết biết lần này đấu pháp chi tiết nha. Triệu Hợp hưng phấn vô cùng. Mặc dù khiêng Hoắc Đại Đông, nhưng hoàn toàn không có áp lực dáng vẻ. Không phải sao, ta lần này là được mời quan sát. Ta mấy người bằng hữu kia cũng không có tham gia. Bất quá lại bị ám hại. Không thể đi về cùng ta. Hải lão thở dài. Mắt lại nhìn ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không biết hắn vì sao nhìn ta, nhưng tùy tiện nghĩ dưới, liền biết là cùng bà ngoại có liên quan rồi. Nhất Thiên tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết Kiến Quốc trước những chuyện kia, hoặc là ngươi bà ngoại ở bên ngoài xưng hô, lại hoặc là khoảng thời gian này sự tình nguyên nhân gây ra. Ngươi có biết chút cái gì manh mối? Hải lão ngược lại hỏi ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng ta tính toán dưới, lập tức liền đẩy không còn một mảnh. Ta mấy năm này đều đi ra ngoài làm công, bà ngoại sự tình ta biết cũng không nhiều. Nàng cho tới bây giờ đều không cùng ta nói qua sự tình trước kia. Thì ra là thế, trách không được. Ai, đây là mai danh ẩn tích nha. Hải lão lắc đầu, lại nói ra, Chu Tiên, cũng chính là năm đó đại danh Chu Anh Chu lão ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, Chu lão ma, bà ngoại làm sao lại có cái tên như vậy? Nàng luôn luôn cứu người trừ tà, thích làm việc thiện. Hải lão, ngài có phải là nhớ lầm cái gì? Ta cười lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Hải lão. Bà ngoại ngày bình thường hòa ái từ thiện, đối quê nhà quan hệ đều là người người ta gọi là bị người gọi Chu lão ma. Cùng chỉ vào cái mũi của ta mắng ta khác nhau ở chỗ nào? Hải lão cười ha ha, nhìn ta tức giận, liền nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi trước đừng có gấp. Trong lòng ta Chu Tiên, đó chính là Chu lão tiền bối, tất nhiên sẽ không là Chu lão ma. Chu lão ma xưng hô thế này kia là người bên ngoài sợ nàng mới như vậy gọi. Ta cùng với nàng từng có gặp mặt một lần. Ta biết nàng làm người. Người trước không nóng nảy. Nghe ta chậm rãi nói đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hải lão thúc. Đây là thật. Chu Tiên thật sự là Chu lão ma. Triệu Hợp lộ ra sùng bái ánh mắt. Có thể gọi là lão ma. Kia đều phải là ma đầu cấp bậc nhân vật lợi hại. Triệu Thiến mặc dù hai mắt tỏa sáng, Bất quá không có triệu hợp như thế, không giữ được bình tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, triệu hợp tiểu tử, người làm Chu Anh tiền bối là ai? Tại cải cách văn hóa trước đó, nàng cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh Chu lão ma. Cũng là dưỡng quỷ đạo truyền nhân duy nhất. Chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi à? Tốt. Các ngươi trước đừng ngắt lời. Vừa đi ta cũng sẽ vừa nói với các ngươi. Các ngươi cầm trước mấy cái này người giấy. Thả trong túi. Hải lão lấy ra mấy cái người giấy. Phân đến trong tay chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhận lấy. Nghiêm túc nhìn một chút. Tức phụ tỷ tỷ không có nhắc nhở ta. Ta liền để vào tiến túi. Đã ta nói đến ma. Nói đến Chu Anh tiền bối. Vậy ta lại phải nói đến nàng những cái kia đối đầu chính đạo. Chính đạo. Cái gì là chính đạo? Chính đạo chính là túc thổ. Ma y, chúng các. Toàn chân, Mao Sơn. Những này chính là bọn hắn cái gọi là chính đạo chính thống. Mà giống chúng ta những này chi nhánh ra tiểu đạo, liền bị bọn hắn xưng là ra lông tiểu đạo, thậm chí tà môn ma đạo. Mặc dù mọi người bình thường đều bình an vô sự, nhưng có một lần lại xảy ra vấn đề. Hải lão có chút hướng về nói, nhìn một chút bà ngoại chỗ ở, lắc đầu. Ta cũng thực sự cũng không nghĩ tới. Chu lão ma chính là nàng nha. Ta còn tưởng rằng hẳn là một cái nam nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.